Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 281, người thật sự toàn bộ được rồi. Không có vấn đề gì, Cát Đông Húc một mặt dễ dàng cười cười. Thật sự, Phùng Á Bình tại chỗ liền trợn to hai mắt, cởi miệng hỏi, nàng cũng là một tên trung y. Tự nhiên rõ ràng trong lòng chồng của nàng tình huống cũng không thích hợp nữa bảo thủ trị liệu. Vì lẽ đó dù cho Đường Dật Viễn nói tới nhiều hơn nữa, trong lòng nàng đều là không quá tin tưởng. Cát Đông Húc không hề trả lời, chỉ là cười cười, sau đó đưa tay phân biệt dọc theo thủ thiếu âm tâm kinh cùng tay quyết âm màng tim trải qua xoa bóp. Đi tới, cuối cùng rơi vào Tang Vân Long trên lồng ngực. Lại nhẹ nhàng qua lại nhồi. Bên trên Phùng Á Bình vẫn nhìn Cát Đông Húc, trên mặt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm. Nàng là trung y, tự nhiên biết Cát Đông Húc xoa bóp địa phương đều cùng trái tim có quan hệ. Nhưng vấn đề là, nghiêm trọng như vậy trái tim suy kiệt, nếu như chỉ bằng như thế xoa bóp mấy lần là có thể khởi tử hồi sinh, cái kia chữa bệnh không khỏi cũng quá đơn giản. Tây y sớm đã bị đào thải đến nỗi ngay cả cái bóng đều không thấy. Ở nước Hoa cái nào còn có cái gì thị trường? Nhưng ngay khi Phùng Á Bình trên mặt vẻ nghi hoặc càng ngày càng đậm, thậm chí cũng bắt đầu không nhịn được hoài nghi Cát Đông Húc có phải hay không ở giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ bí ẩn thời gian, Cát Đông Húc thu tay về, cười đối với trên giường bệnh Tang Vân Long phó tỉnh trưởng nói rằng: Tang tỉnh trưởng hiện tại được rồi, ngươi muốn làm cái gì thì làm cái đó đi. Hô, nằm ở đây thật sự là nghẹn chết ta rồi. Cát Đông Húc tiếng nói mới vừa hạ xuống, Tang Vân Long liền không chút do dự mà cầm trên tay liên tiếp máy truyền âm tất cả đều trực tiếp bắt được, lại lấy xuống dưỡng khí che chở, thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nói rằng, âm thanh vang dội mạnh mẽ, nơi nào còn có nửa điểm dáng dấp của bệnh nhân. Lão Tang, ngươi. Phùng Á Bình thấy thế thân thể run lên bần bật, một mặt không dám tin nhìn đang sinh long hoạt hổ địa từ trên giường bệnh xuống trượng phu. Cát chủ nhiệm, chào ngài, chào ngài, cảm tạ ngài đã cứu ta cái mạng già này a. Tang Vân Long không cố đến cùng Phùng Á Bình chào hỏi, mà là trước tiên đầy mặt kính nể cùng cảm kích hướng Cát Đông Húc đưa ra hai tay. Trái tim là của hắn, Tang Vân Long mình đương nhiên rõ ràng bản thân bệnh đến trình độ nào. Thậm chí ngay cả hít thở cũng khó khăn, nhưng bây giờ, hắn cảm thấy cả người tràn đầy tinh lực, so với bệnh phát trước cảm giác còn tốt hơn rất nhiều. Bệnh phát trước, hắn mặc dù coi như khỏe mạnh, nhưng luôn có loại có lòng không đủ lực cảm giác, trong lòng luôn cảm giác giống ép món đồ gì ở trên diện như thế. Bây giờ những này cũng bị mất, ngươi nên cảm tạ Đường giáo sư, còn ngươi nữa chính mình, là Đường giáo sư nói cho ta biết, ngươi là một quan tốt, vì lẽ đó ta tới. Cát Đông Húc đưa tay cùng Tang Vân Long cầm, Tang Vân Long nghe vậy hơi run run, sau đó nở nụ cười nói, xem ra cổ nhân nói người tốt có báo đáp tốt là thật. Nếu như ta làm quan bất chính, hôm nay sợ rằng phải nằm ở trên bàn mổ. Bất kể nói thế nào, ta vẫn tin tưởng người tốt có hảo báo. Cát Đông Húc cười nói, cảm tạ. Tang Vân Long nghe vậy nắm thật chặt hạ Cát Đông Húc tay, sau đó mới lỏng ra, chuyển hướng Đường Dật Viễn, đưa tay với hắn nắm thật chặt cùng nhau, nói, Đường giáo sư, chúng ta là lão giao tình, cảm tạ ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi không có chuyện gì là tốt rồi. Đường Dật Viễn hai cái tay đồng dạng chăm chú cùng Tang Vân Long nắm tay nhau, một mặt kích động nói, không sao rồi, cảm giác xưa nay không tốt như vậy quá. Tang Vân Long gật gù, nói rằng, lão Tang, ngươi thật sự một chút chuyện cũng không có, ngươi thật sự toàn bộ được rồi. Phùng Á Bình không nhịn được tiến lên, xoa bóp Tang Vân Long cánh tay, lại theo thói quen nắm lên tay hắn, phải cho hắn bắt mạch. Hết cách rồi, tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, quá thần kỳ. Phùng Á Bình nhất thời nửa khắc căn bản không biện pháp tiếp thu thế gian này còn có người y thuật lợi hại đến trình độ này. Thân thể của ta lẽ nào ta còn không rõ ràng lắm sao? Được rồi, toàn bộ được rồi. Hiện tại để cho ta đi thao trường chạy mấy vòng cũng không có vấn đề gì. Tang Vân Long nói rằng, băng dày ba thước không phải là cái lạnh trong một ngày tạo nên. Muốn nói toàn bộ hảo vẫn không có. Cát Đông Húc gặp Tang Vân Long thân thể mới khá hơn một chút, liền la hét có thể đi thao trường chạy mấy vòng. Không khỏi giờ khóc giờ cười mở miệng nói, hắn y thuật cao minh là không có sai, nhưng Tang Vân Long bệnh dù sao cũng là ở tim, hơn nữa còn là bệnh cũ, lại nơi nào có thể nói cẩn thận liền triệt để tốt đẹp. Đơn giản vừa nãy Cát Đông Húc thâu nhập một ít chân khí, dễ chịu trái tim của hắn, để cái kia cái suy nhược trái tim lần nữa khôi phục một ít sức sống. Không lại tiếp tục suy kiệt, nhưng cách khôi phục lại cường tráng mạnh mẽ, hoàn hảo không chút tổn hại vẫn có một khoảng cách, còn không có toàn bộ được không? Ta cảm giác cả người so với trước đây còn muốn có tinh thần a. Tang Vân Long nghe vậy kinh ngạc nói, đó là bởi vì ngươi trái tim trước đây thì có bệnh. Hơn nữa trước ngươi suy yếu đến chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Này một trước một sau tương phản mới có thể để cho ngươi sản sinh loại ảo giác này. Không hỏi tới đề không lớn, ngươi bây giờ là có thể xuất viện, cũng có thể tham gia công tác. Bất quá muốn để trái tim hoàn toàn khôi phục, vẫn còn cần dùng ta cho ngươi kê đơn thuốc đông y điều trị 2-3 tháng, đến lúc đó ngươi nên toàn bộ được rồi. Bao quát ngươi đầu gối, bệnh bao tử, mỡ trong máu cao đẳng cái khác một ít bệnh cũ. Cát Đông Húc nói rằng, Phùng Á Bình gặp Cát Đông Húc thuận miệng lại rũ ra Tang Vân Long đầu gối. Bệnh bao tử, mỡ trong máu cao đẳng tật xấu, miệng không khỏi trương ra. Nhìn Cát Đông Húc ánh mắt liền như là gặp ma. Đến lúc này, Phùng Á Bình cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tại sao Cát Đông Húc trước không lọt mắt Tây Y tạo ảnh bản chữ hình? Tây Y đo lường kỹ thuật lại tiên tiến lại chính xác, nhưng đo lường cũng phải từng mục một phân khai, bất đồng vị trí, bất đồng bệnh còn phải dùng bất đồng máy móc đo lường. Đặc biệt là bệnh bao tử, thật muốn đo lường còn phải đem dạ dày kính luồn vào trong dạ dày, để bệnh nhân khó có thể chịu đựng. Có thể Cát Đông Húc đây, liền vừa nãy như vậy bắt mạch một cái, đã đem Tang Vân Long một ít tật xấu tất cả đều cho nhìn ra. Điểm ấy lại ở đâu là Tây Y cái kia chút đo lường kỹ thuật có thể so sánh được. Cảm tạ, Tang Vân Long nghe vậy cũng là sửng sốt một hồi lâu. Sau đó mới một mặt kích động cùng cảm kích lần thứ hai cầm thật chặt Cát Đông Húc tay. Tang tỉnh trưởng khách khí, ngươi đã không có chuyện gì, vậy ta liền đi trước, phương thuốc trễ chút ta mở cho đường giáo sư, từ hắn phụ trách ngươi phía sau trị liệu, bệnh viện bên này, liền làm phiền ngươi hơi dặn dò một hồi, đừng làm cho những thầy thuốc kia khắp nơi nói lung tung, còn có ngươi có nên biểu hiện hơi hư yếu một ít, dáng dấp như vậy, có phải là quá khoa trương một chút? Cát Đông Húc cười vỗ Tang Vân Long mờ u bàn tay. Nói rằng, Tang Vân Long nghe vậy hơi run, sau đó đột nhiên liền cười ha hả, nói liên tục, đúng, ta phải cho những thầy thuốc kia lưu chút mặt mũi. Nói xong, quả nhiên Tang Vân Long hơi cúi xuống điểm eo, không hề giống trước như thế sinh long hoạt hổ, bất quá tha cho là như thế. Làm phòng săn sóc đặc biệt cửa đánh mở, Đường Chi lúc trước chút trong phòng họp chuyên gia nhìn thấy Tang Vân Long đã có thể hạ giường bệnh. Hơn nữa trên mặt còn mơ hồ lộ ra một vệt hồng quang đến. Mỗi người đều trợn to hai mắt, ngốc như bùn tố, làm Tang Vân Long vợ chồng đem Cát Đông Húc đưa ra phòng bệnh. Nắm tay hắn, nói với hắn gặp lại thời gian. Những chuyên gia kia nhóm mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Mỗi người gò má nóng lên, phảng phất vừa bị người nào tới về bỏ rơi nhiều cái lòng bàn tay tựa như. Không phải là, trước mỗi người đều nghiêu hò hét, thậm chí làm Trịnh trưởng phòng đến xác nhận Cát Đông Húc thân phận. Trong lòng bọn họ vẫn là âm thầm xem thường Cát Đông Húc y thuật. Còn muốn nhìn chuyện cười của hắn. Có thể kết quả đây, mới qua hơn 10 phút, cái kia đã từng bị bọn họ phán đoán vì là nhất định phải mau chóng tiến hành giải phẫu ghép tim. Tăng phó tỉnh trưởng cũng đã rơi xuống giường bệnh, đồng thời còn đích thân đem người trẻ tuổi kia đưa đi ra phòng bệnh. Dáng dấp kia là một trái tim nghiêm trọng suy kiệt đến cần phải nhanh một chút tiến hành giải phẫu ghép tim bệnh. Nhân sao, lời nói này đi ra ngoài. Đừng nói đến người khác sẽ không tin tưởng, liền ngay cả bọn họ những này vừa xem qua tang phó tỉnh trưởng tạo ảnh hình ảnh. Vừa thảo luận hắn bệnh tình các chuyên gia cũng không có cách nào tin tưởng a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.